Magician trong thế giới comic. Chương 727, ta còn không đã nghiền ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung nhẫn cuộc thi trận thứ 3. Hoặc là nói đúng nhẫn cuộc thi phía trước hai trận có điều là qualifying. Thi đấu vòng loại, đến lúc này mới là chính thi đấu. Chỉ có tiến vào giai đoạn này dưới nhẫn, mới có thăng cấp thành trung nhẫn tư cách. Đương nhiên, tư cách là tư cách, có thể hay không thu được lại là một chuyện khác. Ngẫm lại xem Naruto liều cái mạng già đánh ngã Hyuga Neji, quay đầu lại còn chưa là vẫn là cái dưới nhẫn. Trái lại Lộc Hoàn tiểu tử này dựa vào đầu óc của chính mình cùng phán đoán trở thành trận này cuộc thi được lời. Tuy rằng, tiểu tử này tự hồ đối với có được hay không vì là trung nhẫn hoàn toàn không cái gọi là. Thậm chí còn cảm thấy đến mức dị thường phiền phức. Nộ ê không thèm để ý cái gì lên cấp trung nhẫn. Ngược lại đang làm đến vật mình muốn hắn cũng dự định rời đi. Cho nên tới đến hội trường sau hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chờ đợi nội dung vở kịch phát sinh. Có điều Nộ ê cũng nghĩ đến một chuyện. Vậy thì là dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch, Sasuke cùng Gaara thi đấu hẳn là ở trận thứ 2 tiến hành. Sau đó bởi vì Sasuke bị Kakashi truyền nhiễm đến muộn tật xấu, dẫn đến không thể đúng lúc đi đến đấu trường. Trải qua một ít điều chỉnh sau, Sasuke thi đấu bị lùi lại. Trước tiên tiến hành mặt sau mấy trận thi đấu, đón lấy Kankuro bỏ quyền, Lộc Hoàn này mới có cơ hội ra trận biểu hiện. Mà hiện tại Sasuke đối thủ không phải Gaara tiểu tử này. Đối thủ của hắn biến thành Kankuro. Mà thế thân Sasuke thì lại liền biến thành Noe. Như vậy có phải là cuộc tranh tài này cũng sẽ không ở lùi lại. Hơn nữa nguyên bản liền dự định lãng Noe khả năng dẫn đến hậu quả chính là Gaara trực tiếp bị Noe đánh đến thất tâm phong phát tác vừa vặn phù hợp Orochimaru kế hoạch. Orochimaru cây xanh tan vỡ kế hoạch, phát động thời điểm chính là lựa chọn ở Gaara thi đấu lúc. Hẳn là muốn để Gaara thả ra thủ hạc sức mạnh, sau đó tạo thành to lớn phá hoại. Như vậy lời nói, e sợ Lộc Hoàn tiểu tử này cao quang thời khắc cũng phải không còn a. Noe méo sạch đầu liếc mắt nhìn một bên Lộc Hoàn. Tâm lý vì là tiểu tử này mặc niệm một tiếng, có điều cẩn thận ngẫm lại. Nếu như tiểu tử này biết nguyên tắc tình huống 8 tầng còn có thể cảm tạ chính mình một phen đây. Nhân vì chính mình như vậy xem như là cho hắn giảm ít đi không ít phiền phức chứ. Ân, nhất định là như vậy. Ngược lại Lộc Hoàn người này một bộ ghét phiền phức dáng dấp. Lần này không có biểu hiện gì không cần lên cấp trung nhẫn. Có thể hắn trong đáy lòng càng cao hứng. Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm. Trung nhẫn cuộc thi vòng thứ 3 trận đấu, Uzumaki Naruto đánh với Hyuga Neji thi đấu đã bắt đầu, trải qua Jiraiya đặc huấn, đồng thời bởi vì Noe ảnh hưởng dẫn đến Kakashi càng sớm hơn tận tâm tận lực. Hiện tại Naruto thực lực đã sớm không phải nguyên tắc có thể lẫn nhau so sánh. Xem thực lực xa so với nguyên nội dung vở kịch lúc này càng mạnh hơn Naruto. Thông qua ảnh phân thân cùng thể thuật phối hợp, cùng am hiểu nhu quyền nhật hướng về nhà thiên tài đánh khó phân thắng bại. Vẫn là rất mới mẻ thú vị. Noe đang suy nghĩ nếu như tiểu tử này hiện tại sẽ loa toàn hoàn Rasengan lời nói. Có phải là Hyuga Neji cơ bản có thể không cần chơi? Có điều coi như gặp Naruto cũng sẽ không dùng linh tinh chứ? Huống hồ Naruto cùng Hyuga Neji chiến đấu chủ đề thực rõ ràng. Đánh tỉnh ngươi tên ngu ngốc này. Thân là lần trước thiên tài. Hyuga Neji cùng Sasuke có tương tự bệnh. Kiên tin xuất thân đại biểu tất cả. Hơn nữa hắn so với Sasuke bệnh còn nghiêm trọng hơn. Tuổi không lớn lắm nhưng miệng đầy đều là vận mệnh cái gì. Đương nhiên điều này cũng cùng chính hắn sinh ra cùng với trải qua có như vậy chút quan hệ. Mà Uzumaki Naruto nhưng là hoàn toàn phủ nhận loại này quan điểm. Hắn thông qua chính mình nỗ lực, cùng với cửu vĩ cho mở quài, rốt cục đánh tỉnh rồi chìm đắm ở cửu hận bên trong Hyuga Neji. Đồng thời lợi dụng miệng độn để Hyuga Neji chính mình chịu phục. Như thế nào Noe, làm Naruto sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đón sở hữu khán giả tiếng vỗ tay nhảy đến trên đài, sau đó lẻn đến Noe bên người. Ta nhưng là chăm chú mô phỏng theo ngươi ai? Ha, mô phỏng theo ta. Noe có chút không thể giải thích được nhìn Naruto. Sau đó liền nghĩ tới điều gì? Vậy ngươi không phải nên ném một cái kunai ở trước mặt hắn sao? Như vậy không phải càng tốt hơn? Ai ai ai, nhưng là như vậy, Naruto lập tức bị Noe sặc một cái không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Tên ngu ngốc này lo lắng người khác gặp tự sát đi. Sasuke hai tay hoàn ngực đứng ở một bên nhổ nước bọt một câu. Hắn có thể không ngươi tốc độ như vậy. Vạn nhất tự sát liền tội quá lớn rồi. Noe nhún vai một cái. Hắn cách làm cũng không tính thành thục, huống hồ đó chỉ là hắn lâm thời nảy lòng tham mà thôi. Đúng là Sasuke người này tựa hồ cũng không có cái gì biểu diễn cơ hội. Thú vị nhất chính là Noe khoảng thời gian này cảm giác được rõ rệt một chút chuyện rất thú vị. Vậy thì là Uchiha bộ tộc gần nhất điều động nhiều lần. Bọn họ tựa hồ là nhận được cái gì chỉ lệnh chính đang kiểm tra trong thôn một ít ninja. Không chỉ có là bọn họ. Liền ngay cả Hyuga bộ tộc cũng gần như. Có điều những này đều cùng Noe không có quan hệ gì là được rồi. Naruto cùng Neji sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Đón lấy chính là Noe đánh với Gaara. Đáng tiếc chính là cuộc tranh tài này cũng không có gây nên nguyên tắc bên trong lớn như vậy náo động. Trên thực tế coi như cuộc tranh tài này đối chiến hai bên vẫn là Sasuke cùng Gaara. Khả năng quan tâm độ vẫn sẽ không lớn như vậy. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Uchiha cũng không có diệt tộc. Vật lấy ít làm quý. Người gia tộc này giả như trở thành lịch sử. Như vậy còn sót lại một ít thành viên gặp trở nên đặc biệt được quan tâm. Ngược lại ngươi vẫn sống rất tốt như vậy cũng sẽ không có lớn như vậy sức hấp dẫn. Cố lên a, Noe. Naruto nhìn trận thứ hai thi đấu sắp bắt đầu lập tức quay về Noe cổ vũ đến. Đánh ngã cái kia mắt gấu trúc. Cố lên, không muốn ném chúng ta mặt. Sasuke cũng có chút khó chịu cho Noe cố lên một tiếng. Ngươi nhưng là ta muốn đánh bại mục tiêu. Ngươi cũng không thể dễ dàng thua cho người khác. Cảm tạ, Noe thuận miệng nở nụ cười một câu. Sắp tới đêm kết cục thời điểm bỗng nhiên Noe mở miệng nói một câu. Nhận thức hai người các ngươi. Ta rất cao hứng. Nói xong, Noe cũng không quay đầu lại nhảy tiến vào sân bên trong. Chỉ là Sasuke cùng Naruto nhìn Noe bóng lưng bỗng nhiên có một loại kỳ quái cảm giác. Thật giống, này sẽ là bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt như thế. Noe không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nếu như biết khả năng Noe gặp quay về bọn họ gật gù sau đó biểu thị. Không sai, các ngươi ở mức độ rất lớn là không có đoán sai. Nếu như ta không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Noe vào sân sau khi. Không đến bao lâu Gaara cũng đi từ từ tiến vào sân bên trong. Genma thấy cảnh này quả đoán tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tuy rằng hắn nhanh chóng nhảy đến một bên đem thi đấu sân bãi để cho hai người này. Noe nhìn Gaara vậy có chút vẻ thần kinh, vẻ mặt cũng rất không nói gì. Hậu kỳ tiểu tử này bình tĩnh đòi mạng. Chủ yếu hắn cùng một đuôi hòa giải. Đáng tiếc cuối cùng còn bị điều đi. Hiện tại tên tiểu tử này quả thực chính là một người bị bệnh thần kinh. Ăn ngay nói thật, Noe hoàn toàn chưa hề đem tiểu tử này để ở trong mắt. Tiểu Lý cũng có thể dựa vào tốc độ đem cái tên này đánh cho không tìm được bác. Nếu như không phải lực công kích suýt chút nữa e sợ tiểu tử này liền muốn vểnh. Ta nói rồi ta sẽ giết ngươi. Gaara một cái tay bưng cái trán, chỉ lộ ra một con mắt bên trong hiển lộ hết điên cuồng. Ta nói rồi, ta cũng làm thịt ngươi. Ồ, Noe bình tĩnh gật gật đầu. Ngươi là ai tới? Ta làm sao không nhớ rõ ngươi? Gaara ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm. Ngươi gặp nhớ tới đến. Đi chết đi, sa mạc phản nô. Gaara biết tên tiểu tử trước mắt này nguy hiểm vô cùng. Liền hắn không hề do dự chút nào. Trực tiếp lựa chọn tiên cơ công kích. Noe liền động đều chẳng muốn động đậy. Một tay kết ấn trong nháy mắt hoàng tuyền triều đã ở đại địa lan tràn. Lần này Noe nhưng là không có nương tay chút nào. hắn hoàn toàn đem chính mình chakra hoàn toàn phát huy đi ra. Thậm chí ở số người này bên trong hắn còn lẫn lộn chính mình thánh quang một ít sức mạnh đây. Vì lẽ đó, chỉ là trong chớp mắt toàn bộ cuộc thi sân bãi hoàn toàn biến thành một chỗ đầm lầy. Gaara hầu như chiến đấu đứng không vững. Nguyên bản điên cuồng sắc mặt lập tức trở nên hơi hơi bình tĩnh một ít. Phía sau hắn hạt cát điên cuồng lan tràn. Sau đó biến thành một cái tương tự với đĩa bay đồ vật đem hắn đỡ lên đồng thời rời đi bên này đầm lầy. Nổ ê méo sạch đầu nhìn tình cảnh này. Không thể không nói nếu như không phải tiểu tử này hạt cát có thể để cho hắn bay lên đến. Chỉ sợ hắn trực tiếp tại đây một chiêu trực tiếp liền muốn bị Nổ ê cho chôn sống. Có điều Nổ ê cũng không thèm để ý. Hắn có thể không hy vọng liền như vậy dễ dàng đem Gaara giải quyết cho. Không đúng vậy quá tẻ nhạt chứ. Mặc dù nói Nổ ê chỉ cần này một cái ninjutsu cũng đã để toàn trường yên lặng như tờ. Sau đó có bùng nổ ra rung trời hoan hô. Thế nhưng Nổ ê thật không cảm thấy này có chuyện gì ngạc nhiên. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn bay ở trên trời Gaara. Nổ ê lại một lần nữa một tay làm ra một cái kết ấn tư thế. Sau một khắc một cái to lớn dòng nước bỗng nhiên tại đây cái trong sân xuất hiện trực tiếp quay về trên trời Gaara liền vọt tới. Tiếng hoan hô lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Như vậy ninjutsu phóng thích tốc độ cùng lớn như vậy quy mô. Đều giờ nào khắc nào cũng đang kích thích những này khán giả. Mà Gaara lúc này tình huống cũng trở nên hơi không ổn. Bởi vì hắn đầu tựa hồ trở nên càng thêm bắt đầu thấy đau. Càng là hắn hạt cát cùng Nổ ê dòng nước đạn đụng vào nhau. Trực tiếp trở nên ướt át lên để hắn sức chiến đấu yếu bớt sau. Hơn nữa Nổ ê tựa hồ còn chú ý tới. Người này một con mắt cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Cũng thật là sát ý 10% chakra đây. Nổ ê khẽ cười cười. Một đuôi sao. Làm sao cảm giác cũng là như vậy đây. Tâm lý nghĩ như vậy. Thế nhưng Nổ ê hai tay căn bản cũng không có dừng lại. Lại một lần nữa kết ấn một luồng siêu cường chakra ở Nổ ê trên người lan tràn. Chỉ là rất nhanh, Nổ ê cũng cảm giác được một chút không quá chồng chất đồ vật. Theo Gaara rơi vào hỗn loạn trạng thái ở trong. Trong hội trường ngờ ngợ bồng bềnh nổi lên vô số lông chim. Ảo thuật, dù cho là ở đấu trường bên trong Nổ ê cũng ngay lập tức nhận biết được những thứ đồ này. Mà trên khán đài thượng nhẫn môn phản ứng cực kỳ nhanh. Ngay lập tức giải trừ ảo thuật. Có điều trong hội trường tuyệt đại đa số người vẫn là rơi vào đến hôn mê ở trong. Đồng thời ba đời Hokage cũng bị phong ảnh khống chế lại. Nhảy đến trên nóc nhà diện. Đồng thời hiển lộ ra thân phận chân thật của mình. Orochimaru, cây xanh tan vỡ kế hoạch. Khởi động, từ các góc bên trong thoan ra vô số âm nhẫn. Rất khó tin tưởng đường đường cây xanh lại bị âm nhẫn thẩm thấu giống như cái sàng như thế. Như thế dễ như ăn cháo xâm lấn nhiều người như vậy. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Nổ ê ngoẹo cổ nhìn trong giây lát này phát sinh một màn. Không khỏi thở dài. Chết tiệt, ta đều còn không đã nghiền đây. Quên đi, còn có càng thú vị ra hỏa chờ ta đây, cách chương.